trùng sinh thành nhóc đáng thương nằm thắng. Chương 11 giờ 11 đánh nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Hạ Vi Lam. Lục Ngưng đang muốn nói cái gì, liền nhìn thấy hốc mắt thiếu nữ ửng đỏ, trong lòng của hắn dường như bị ong mật ngủ đông chích một chút, lít nha lít nhít đau, hắn đang muốn buông nàng ra, lúc định dỗ nàng đừng khóc, một thân ảnh lại hướng bọn họ mà bay tới. Người tới chính là Mạc Cảnh Ngôn, hắn thật vất vả thoát khỏi biểu muội, nghĩ rằng Thẩm Kiều sẽ đi qua tìm kiếm Triệu Tử Tuyền, Mạc Cảnh Ngôn liền đuổi theo, ai ngờ mới vừa đi tới hành lang bên trên, liền nhìn thấy một nam nhân nắm lấy nàng không buông. Mũi chân Mạc Cảnh Ngôn nhún một chút, liền thi triển khinh công hướng tới chỗ bọn họ chạy vội tới, thấy Lục Ngưng nắm lấy Thẩm Kiều không buông, trong lòng của hắn bỗng nhiên cực kỳ khó chịu, dao găm trong tay trực tiếp hướng Lục Ngưng đâm đi. Lục Ngưng phản ứng cực nhanh, không chút nghĩ ngợi liền đem thiếu nữ ôm vào trong ngực, ôn hương Nguyễn Ngọc vào lòng, trong nháy mắt đó, Lục Ngưng mới phát giác được mình làm cái gì. Hắn thở nhỏ không thích cùng người khác tiếp xúc, trong phủ có nha hoàn muốn bò lên giường hắn, cũng không biết chỗ hắn bị đưa bao nhiêu người, hắn không thích nữ sắc cùng chán ghét nữ nhân tới gần, nhưng mà chẳng biết tại sao, lúc đem thiếu nữ mềm mại ôm vào trong ngực, hắn lại vô thức nắm chặt cánh tay, có chút rung động, ngay cả nhịp tim cũng nhanh mấy phần. Dường như có cảm giác hắn đã từng ôm nàng vào trong ngực. Hắn ôm nàng lui về phía sau mấy bước né tránh chủy thủ tập kích. Thẩm Kiều chỉ cảm thấy một trận mê muội, gương mặt đã dán sát lồng ngực của Lục Ngưng, nàng đưa lưng về phía Mạc Cảnh Ngôn, cũng không rõ ràng người tới là ai, giờ khắc này thậm chí cho rằng bọn họ gặp phải thích khách. Nàng khẩn trương đến độ trong lòng bàn tay đều đầm đìa mồ hôi, chăm chú nắm lấy vạt áo của Lục Ngưng, khuôn mặt nhỏ ngẩng lên, lo lắng cầu hắn. Người mau cứu bán hạ. Trong mắt nàng, ngay cả chính nàng đều không có phát giác được rất quen thuộc, tựa hồ nàng cầu xin hắn như vậy, hắn liền nhất định sẽ không thấy chết không cứu. Lục Ngưng ngơ ngác một chút, trong lòng cảm thấy có chút quái dị lan tràn. Hắn không kịp nhiều lời, Mạc Cảnh Ngôn đã đi tới trước mặt hắn, trực tiếp một chưởng hướng hắn bổ xuống, bán hạ cung rốt cục phản ứng lại, cung mặc kệ chính mình có võ công hay không, liền hướng Lục Ngưng xông vào. Thả cô nương nhà chúng ta ra, Mạc công tử, ngài nhanh cứu cô nương. Thẩm Kiều lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, người đến là Mạc Cảnh Ngôn, cũng không phải là thích khách, nàng mới hết lo lắng, cuối cùng buông lỏng xuống, lúc này mới phát hiện, Lục Ngưng chăm chú siết chặt giữ lấy eo của nàng, thân thể của hai người cơ hồ là dán sát cùng nhau. Khuôn mặt nhỏ tuyết trắng của nàng trong nháy mắt đỏ lên. Mấy hơi thở, Lục Ngưng cùng Mạc Cảnh Ngôn đã qua mấy chiêu. Lục Ngưng cũng đã nhận ra Mạc Cảnh Ngôn, hắn nhéo nhéo mi, hiển nhiên không hiểu hắn ta nổi điên làm gì, hai người bọn hắn dù không có gì giao tình, nhưng cũng chưa từng kết thù, mãi đến lúc Mạc Cảnh Ngôn lạnh giọng nói một câu buông nàng ra. Lục Ngưng mới ý thức được hắn ta là vi tiểu cô nương trong ngực hắn ra mặt. Sắc mặt hắn trầm đến có chút sâu, trong lòng cũng dâng lên một trận tức giận đầy khó hiểu, chiêu thức trên tay đều mạnh hơn chút Mạc Cảnh Ngôn cố kỵ trong ngực hắn Thẩm Kiều, đương nhiên lại không chiếm được chút ý tốt. Thẩm Kiều lạnh lùng nói, người buông tay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó tưởng rằng có thích khách Thẩm Kiều cũng không dễ dụa, bây giờ ý thức được người tới là Mạc Cảnh Ngôn, nàng liền không được tự nhiên, tuy nói là cùng hắn ở kiếp trước làm vợ chồng 2 năm, bây giờ lại không còn quan hệ như thế, bị hắn ôm vào trong ngực đương nhiên là không tưởng nổi. Hiện tại lại bị Mạc Cảnh Ngôn nhìn thấy, nếu hắn nói lung tung, trong sạch của nàng đều không còn nữa, Thẩm Kiều càng nghĩ càng sợ, đời này, nàng tuyệt đối cũng không muốn gả cho hắn nữa. Lục Ngưng vốn không muốn nghe theo, nhưng nhìn thấy trong mắt thiếu nữ lại ngậm nước mắt, hắn có chút giật mình, không khỏi lui về sau 2 bước đứng vững rồi, liền buông lỏng nàng ra. Bán hạ vội vàng đỡ nàng, Mạc Cảnh Ngôn nhấc chân liền hướng tới chỗ Lục Ngưng đá một cái, Lục Ngưng lần nữa lách mình tránh đi, hai người lại đấu thành một đoàn, nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy hai đạo tàn ảnh. Thẩm Kiều bắt lấy cánh tay bán hạ tự bình phục một chút hô hấp, sợ tiếng đánh nhau gây sự chú ý của hộ vệ trong viện, Thẩm Kiều không khỏi nói. Cả hai người mau dừng tay nhanh, hai người lại tựa như không nghe thấy tiếng nàng, Thẩm Kiều không thể không lấy hơi cố cho thanh âm của mình to hơn. Nơi này là Bùi phủ, hôm nay lại là sinh nhật lão thái thái, các ngươi mau dừng tay. Hai chữ sinh nhật cuối cùng cũng khiến hai người ngừng tay, sắc mặt hai người đều khó coi như nhau, rõ ràng đều là người cực kỳ tuấn mỹ, giờ khắc này khí thế trên người lại đều khiến người ta khó lòng mà không sợ hãi. Mạc Cảnh Ngôn dừng tay xong, thuận thế đứng ở trước người Thẩm Kiều, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Ngưng, trong mắt lệ khí cuồn cuộn, chỉ là nhớ tới hình ảnh Lục Ngưng ôm Thẩm Kiều không buông tay, hắn liền hận không thể nhặt lên trên đất chủy thủ, rồi trực tiếp đâm chết tên trước mặt. Bất quá Thẩm Kiều nói đúng, hôm nay dù sao cũng là sinh nhật lão thái thái, gây náo loạn cũng không hay. Ánh mắt Lục Ngưng cũng rất lạnh, lúc ánh mắt hai người chạm nhau, dường như có ánh lửa bắn tung tóe. Thấy hai người không đánh nhau nữa, Thẩm Kiều thở phào, kéo lên bán hạ rời đi. Sau khi nàng đi, Lục Ngưng Công quay người rời đi, mà Cảnh Ngôn nhặt lên chủy thủ trên đất đuổi kịp Thẩm Kiều. Ngươi tại sao biết người này? Thẩm Kiều không để ý tới hắn, chỉ bước nhanh hơn. Mà Cảnh Ngôn trong lòng từ đầu đến cuối đều kìm nén, lúc này lại không chịu nổi mà trực tiếp ngăn trước mặt Thẩm Kiều. Tiểu nha đầu, ta tốt xấu cũng giúp ngươi rồi, ngươi đối đãi ân nhân của mình như thế sao? Môi Thẩm Kiều khẽ nhấp lên, rõ ràng mà Cảnh Ngôn là người động thủ trước, nhưng nói cho cùng đúng là vì giúp nàng nói tiếng cảm ơn. Mà Cảnh Ngôn không muốn nhận tiếng cảm tạ, ngươi cùng hắn là chuyện gì xảy ra? Mà Cảnh Ngôn đương nhiên đã nhận ra giữa bầu không khí kỳ quái giữa hai người Thẩm Kiều, đây cũng là điều khiến hắn cảm thấy có chút khó chịu, hắn nhìn tiểu cô nương, mình chỉ cách nàng hơi gần chút, đều sợ như thế sẽ hù dọa nàng, ai ngờ hôm nay lại bị tên nam nhân khác ôm vào trong ngực, ngay cả hắn cũng chưa được ôm bao giờ đâu. Thẩm Kiều sợ hắn ở trước mặt biểu ca nói bậy, đành phải nhẫn nại tính tình, giải thích một câu. Hắn nhận lầm người, mới giữ chặt ta, ngươi nếu không xuất hiện, hắn cũng sớm nới lỏng tay, hắn cho là ngươi là thích khách mới đột nhiên. Câu nói kế tiếp Thẩm Kiều không nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Cảnh Ngôn lại có chút không tin lắm, luôn cảm thấy hai người không giống lần đầu gặp mặt, hắn rõ ràng Thẩm Kiều rất ít đi ra ngoài, lẽ ra không biết Lục Ngưng, nghĩ như vậy, giải thích của nàng cũng là miễn cưỡng hợp lý. Thẩm Kiều nói xong, lại muốn rời đi, mà Cảnh Ngôn lại lần nữa ngăn cản nàng, ngữ khí mang theo một tia khó chịu. Tiểu nha đầu, chỉ nói tiếng cảm ơn là coi như xong. Ngươi còn muốn như thế nào? Mà Cảnh Ngôn hừ một tiếng, thấy vành mắt nàng còn có chút đỏ, bộ dáng chống đỡ chính mình, ngữ khí của hắn lập tức mềm nhũn ra. Chỉ cảm tạ xuông rất không thành ý, ngươi không phải còn biết làm bánh quế sao? Ngày mai làm một ít đưa đến chỗ biểu ca nhà ngươi ấy, ta sẽ đến đó lấy. Thẩm Kiều nhanh chóng đáp, ta không biết làm, tiểu lừa gạt, mà Cảnh Ngôn trong mắt nén cười. Làm sao trước mặt người khác liền đáng thương, khi bị bắt nạt cũng sẽ rơi nước mắt, bây giờ còn biết lừa gạt ta, hả? Ngươi tưởng ta chưa từng ăn bánh quế ngươi làm à, làm sao, biểu ca ngươi ăn rồi, ân nhân như ta đây lại không được ăn. Thẩm Kiều bị hắn nói đến có chút đỏ mặt, nàng xác thực nói dối. Nàng làm sao biết làm bánh quế cho biểu ca, lại bị hắn nhìn thấy, thấy bộ dạng hắn làm như nếu nàng không đáp ứng, hắn liền không rời đi, nàng đành phải gật đầu. Edit by Hạ Vi Lam. Đợi sau khi nàng rời đi, mà Cảnh Ngôn trong mắt tràn ngập ý cười, mới dần dần thu lại, quay đầu lại nhìn thoáng qua phương hướng Lục Ngưng rời đi. Đi đến trong đình, thấy hai bên không có người, Bán Hạ vén ống tay áo của Thẩm Kiều lên, quả nhiên nhìn thấy cổ tay nàng đỏ lên một mảnh, nàng tự trách nói. Đều là tại nô tỳ không bảo vệ cẩn thận chủ tử, sau khi trở về, nô tỳ liền tới chỗ Bạch Thược tỷ tỷ lãnh phạt. Thẩm Kiều lắc đầu, ta không sao, chuyện hôm nay, phát sinh quá đột ngột, đừng nói Bán Hạ, lúc vừa mới bắt đầu nàng cũng không có kịp phản ứng. Bán Hạ mặt mũi đầy đau lòng, trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, vị công tử kia vì sao đột nhiên bắt lấy cô nương nhà mình không thả, chăng lẽ thật sự là nhận lầm người. Thẩm Kiều nghĩ nghĩ, dặn dò, chuyện hôm nay, không được nói ra ngoài, kể cả với Bạch Thược Bạch Thuật. Thẩm Kiều là sợ Bạch Thược biết được sẽ lo lắng, nàng cũng không biết vì sao, chỉ là nhớ tới thái độ của Lục Ngưng, trong lòng liền tràn đầy bất an, chẳng lẽ hắn cũng giống như nàng, đều trùng sinh rồi. Nàng không khỏi siết chặt trong khăn tay, tâm thần có chút không tập trung, đợi một lát quả nhiên nhìn thấy biểu muội. Triệu Tử Tuyền nhìn thấy biểu tỷ, liền bỏ mấy tiểu tỷ muội bên cạnh, nhấc váy áo hướng tới chỗ Thẩm Kiều, chỉ để lại một câu. Ta tìm biểu tỷ đi, các ngươi đi vườn hoa đi. Nếu như Triệu Mẫu ở chỗ này, nhất định lại muốn mắng nàng ấy không có tí bộ dáng khuê tú nào. Thấy nàng ấy chạy tới, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, Thẩm Kiều tạm thời đè xuống bất an trong lòng, cầm lấy khăn xoa xoa cái trán mồ hôi của nàng ấy, lúc này cũng đã là trung tuần tháng 3, thời tiết không tính là quá nóng, nhưng mà thể chất của Triệu Tử Tuyền lại là dễ ra mồ hôi. Nàng ấy ngẩng mặt lên cho biểu tỷ xoa xoa, sau đó liền ôm lấy tay Thẩm Kiều, dáng vẻ tươi cười ngọt ngào. Lúc ca ca nói với ta ngươi cũng tới đấy, ta còn không tin, ai ngờ đúng là thật. Trên mặt Thẩm Kiều cuối cùng cũng nở nụ cười. Biểu ca cũng tới sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ, hắn hôm nay không cần đến quốc tử giám, ca ca còn căn dặn ta, nếu nhìn thấy ngươi thì phải bảo ngươi một tiếng, để ngươi chớ nóng vội hồi phủ, hắn muốn dẫn chúng ta đi dạo chơi, buổi trưa mang hai đứa chúng mình đi tới Túy Hương Các ăn cơm. Túy Hương Các tọa lạc ở đường phố phồn hoa nhất của Kinh Thành, cũng là quán cơm số 1 Kinh Thành, trong đó có mấy món ăn đặc sắc nổi tiếng vang khắp cả toàn bộ Đại Chu. Thẩm Kiều chỉ mới đi Túy Hương Các một lần, lần trước cũng là biểu ca dẫn các nàng đi, chỗ ấy mỗi một món ăn, đều hương vị đậm đà, ăn ngon cực kỳ, giá cả cũng là thật mắc. Thẩm Kiều có chút xấu hổ, vẫn là đừng a, chỗ ấy đồ ăn quá đắt luôn rồi, tiền của biểu ca cũng không phải gió lớn thổi tới. Triệu Tử Tuyền lại nói, hắn có tiền đấy, người khách khí với hắn làm gì, để hắn biết ngươi như này, hắn nhất định là sẽ không hài lòng đâu. Nàng biết rõ biểu ca luôn luôn thương nàng, xác thực không thích nàng quá khách khí. Thẩm Kiều cong cong môi, tâm tình cũng dần dần tốt hơn một chút. Cách chương.